Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, tiến hành chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Hoa Hạ Tương Sở, tỉnh Long Sơn huyện, Diêu Gia nghĩa địa bên trên. Vương Bình thu phục 4 cái cương thi sau không có vội vã rời đi. Vương Bình tiên sinh, Tam Thúc nhẹ giọng hỏi thăm Tương Đương, mang theo nghi hoặc, không giống trước đó, hiện tại Tam Thúc đối với Vương Bình kia là bội phục đầu rạp xuống đất. Kính sợ có phép, càng là tại nhìn thấy Vương Bình đuổi quỷ thủ đoạn về sau. Căn bản không dám nói chuyện lớn tiếng, có thể khẳng định một điểm. Hiện tại Vương Bình nhường Tam Thúc đi về phía đông, hắn tuyệt đối không dám hướng những phương hướng khác đi. Thậm chí tại Vương Bình trước mặt cái rắm cũng không dám duy nhất một lần thả xong. Đến kẹp lấy đứt quãng thả, sợ thả quá lớn tiếng. Chúng Diêu gia nhân vọng đến, đồng dạng hoang mang, cương thi không phải đã tiêu diệt sao? Vì cái gì Vương Bình tiên sinh còn không đi? Vương Bình không nói, hướng đi thứ 5 bộ quan tài, đám người gặp này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, dọa đến tái nhợt. Bọn hắn đột nhiên nhớ tới, Vương Bình chỉ là bắt 4 cái cương thi, nhưng là quan tài thế nhưng là có 5 tấm, nói cách khác còn có 1 cái cương thi, hoặc là gian nan nuốt nước bọt, hoặc là hai tay lẳng lặng giữ tại cùng một chỗ toàn thân run rẩy. Đám người khẩn trương nhìn chăm chú hướng thứ 5 bộ quan tài. Kia là gia gia quan tài. Diêu gia trước đó không lâu rất lớn tuổi trưởng bối, cũng là gần nhất chết mất trong 6 người cái thứ nhất chết mất người. Cùng lúc đó, Vương Bình đi đến quan tài bên cạnh, hắn nhẹ nhàng gõ gõ vách quan tài. Người tốt, có người ở đây sao? Người mua máy bay đưa đến, xin kiểm tra và nhận một cái. Diêu gia người, ngoặc kép, quan tài, ngoặc kép, đinh. Trong quan tài cương thi run lẩy bẩy, cũng không dám đáp lại túc chủ, sợ bị bóc quan tài mà lên thu phục làm tiểu tinh linh. Thuộc tính cộng 1 trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Vương Bình mỉm cười, kỳ thật sớm tại 5 bộ quan tài bị đào ra, Vương Bình, Trương Hạo bọn người liền cảm nhận được 5 bộ quan tài đều có lấy thi khí phát ra. Càng là hiện tại Vương Bình tại gõ quan tài, thi khí nhích là nồng đậm. Hiển nhiên, bộ này Diêu gia gia gia trở thành cương thi sớm nhất, đồng thời cũng thông minh nhất. Cương thi đồng dạng đều là quỷ quái, e ngại lấy ánh nắng, chỉ có ban đêm mới dám ra. Mà mới vừa trở thành cương thi, chỉ có 12 giờ tối qua đi mới có thể tỉnh lại. Bất quá Diêu gia gia gia cái này cương thi ngoại lệ, hắn bởi vì liên tục giết 5 cá nhân, đã không tính là phổ thông cương thi. Không cần quá muộn lên 12 giờ, một khi ban đêm liền sẽ tỉnh lại. Tại Diêu gia đào mộ đến tối thời điểm, Diêu gia gia gia đã tỉnh lại, nhưng hắn không có chạy đến, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì tình huống. Diêu gia người thế mà lại chạng vạng tối tới đào bọn hắn, chính là bởi vì hắn ý tưởng này, từ đó cứu hắn một mạng. Mặc dù nằm tại trong quan tài, nhưng là đối với bên ngoài động tĩnh, hắn là nghe thấy, xuyên thấu qua vách quan tài khe hở nhìn thấy Vương Bình dùng bốc bô thu cương thi. Một khắc này, Diêu gia gia gia run lẩy bẩy, nơi nào còn dám ra, trực tiếp nằm thi tại quan tài, muốn làm một cái yên tĩnh người chết, đồng thời trong lòng mặc niệm, ta đã chết, ta đã chết. Ta không phải cương thi, ta là người chết, điên cuồng bản thân thôi miên chính mình. Nhưng mà, hắn không biết rõ kỳ thật hắn sớm liền bị Vương Bình mấy người phát hiện. Đông đông đông, Vương Bình lại một lần gõ vách quan tài. Người tốt, ta là cha đồng hồ nước, xin mở vách quan tài. Đinh, Diêu gia gia gia cương thi nhức cả trứng. Cha em gái ngươi a, ta đây là quan tài. Trong quan tài an cái kê nhi đồng hồ nước a, thuộc tính cộng 1, người tốt, ta là cộng đồng đưa 3 ấm áp, đưa người một cái nữ cương thi a. Sóng lớn, ngực bự, mông vảnh loại kia, mở quan tài thôi, ta hiện tại đưa nữ cương thi đi vào. Đinh, Diêu Gia Gia Gia cương thi bản thân thôi miên, tự mình là bị phong ấn ở trong quan tài. Ra không được, ra không được, thuộc tính cộng một trong quan tài một điểm động tĩnh không có. Vương Bình xem thường, tiếp tục nói, mau ra đây, hiện tại Tân Xuân ưu đãi, chỉ cần ngươi ra giống một tiếng, lập tức có thể đổi một bộ đàn mộc chế tạo đỉnh cấp quan tài. Bên trong đưa điều hòa không khí cùng tivi, còn có vô tuyến wifi, mau ra đây a. Cương thi vương tướng thần muốn triệu tập tất cả cương thi họp nghị a. Mã Hiểu Linh cũng tại a. Mau ra đây xem Mã Hiểu Linh. Diêu gia người ở bên cạnh nhìn xem Vương Bình làm không biết mệt. Hướng về phía quan tài nói chuyện. Cứ việc quan tài một điểm động tĩnh không có. Nhưng bọn hắn minh bạch trong quan tài khẳng định gia gia ở bên trong. Lúc này Diêu gia người rất nhức cả trứng. Vương Bình đây là tại ngay trước bọn hắn mặt đùa giỡn chết đi trưởng bối a. Mấu chốt là bọn hắn còn không thể bước bước, thậm chí còn đến ngóng trông Vương Bình tranh thủ thời gian đùa giỡn đến trưởng bối bóc quan tài. Mà lên, tốt một lúc sau, tại Vương Bình từng tiếng lải nhải dưới, Diêu Gia Gia Gia sắp bị bức điên, cuối cùng là ung dung lên tiếng, ta sẽ không trở thành ngươi tiểu tinh linh. Đinh, Diêu gia cương thi gia gia cận kề cái chết không theo làm tiểu tinh linh. Thuộc tính cộng một nó âm thanh xuyên thấu qua quan tài truyền ra. Diêu gia người biến sắc. Đây là gia gia thanh âm. Đúng lúc này, Vương Bình đáp lại nói. Ai nói ta muốn ngươi ra trở thành ta tiểu tinh linh? Đinh, Diêu gia gia gia ngốc trẻ. Không phải muốn trở thành ngươi tiểu tinh linh. Kia muốn ta ra làm gì? Sẽ không thật muốn đưa ta đàn mộc chế tạo bên trong đưa điều hòa không khí cùng wifi quan tài đi. Thuộc tính cộng một Diêu gia đám người nhìn nhau hoang mang. Vương Bình tiên sinh không thu gia gia làm tiểu tinh linh. Vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì lương tâm phát hiện, cảm thấy cầm người khác ra trưởng bối làm tiểu tinh linh không tốt? Vậy ngươi muốn ta ra làm cái gì? Trong quan tài lần nữa truyền ra thanh âm, lần này trong giọng nói có chờ mong, không còn run lẩy bẩy, ra ra tiếng nói vang lên sát na. Vương Bình đáp lại nói, ra bị đánh, đám người, ngoặc kép, quan tài, ngoặc kép, đinh, Diêu ra ra ra cương thi sợ hãi, điên cuồng run lẩy bẩy, phác thảo sao, ngươi gọi ta ra bị đánh. Còn không bằng ta ra làm ngươi tiểu tinh linh. Thuộc tính cộng một Diêu gia đám người méo mặt. Hóa ra bọn hắn sẽ sai ý. Vương Bình lần này không muốn thu. Chỉ muốn đánh bọn hắn Diêu gia trưởng bối. Cùng với Vương Bình câu nói này vang lên. Quan tài lại lần nữa không có động tĩnh. Đinh, Diêu gia gia gia cương thi kiên định. Ta Diêu gia gia gia tuyệt đối sẽ không ra quan tài. Chính là chết ở chỗ này. Ta cũng sẽ không xảy ra quan tài. Thuộc tính cộng một sau đó lại là gõ gõ quan tài. Gặp quan tài không tại có động tĩnh. Vương Bình chậm rãi rút lui. Rời đi xa Diêu ra ra ra quan tài. Đối với cái này, đám người nghi hoặc trong quan tài Diêu ra ra ra mừng rỡ. Chẳng lẽ người này chuẩn bị từ bỏ sao? Thẳng đến rời đi quan tài có khoảng 10 mét cự ly. Vương Bình dừng lại. Các người cũng rời xa điểm quan tài. Đến ta bên này tới. Vương Bình ra hiệu đám người đến phía bên mình đến. Rời xa quan tài. Đám người trong lòng còn có hoang mang. Nhưng vẫn là làm theo. Đinh. Diêu ra ra ra cương thi hoang mang. Túc chủ ngươi đây là muốn làm gì? Tập thể xa cự ly vây xem tự mình. Tới một cái chỉ có thể nhìn từ xa không thể khinh nhờn. Thuộc tính cộng một mang Diêu gia người cùng Trương Hạo bọn người rời xa quan tài 10 mét về sau. Vương Bình hai tay làm thành vòng hình, đặt bên miệng, hướng về phía 10 mét bên ngoài quan tài hô. Trong quan tài vị kia nghe cho ta, ngươi bởi vì vô tội giết người trái với pháp luật, hiện ngươi 3 giây bên trong tước vũ khí ra, nếu không xét thấy ngươi là lão nhân gia, ta đem đối ngươi tiến hành chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Đinh, Diêu Gia Gia Gia sửng sốt, chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt. Thuộc tính cộng một nghe Vương Bình lời nói, Diêu Đồng kéo kéo Diêu Thành Quân ống tay áo nói, ba ba, cái gì là chủ nghĩa nhân đạo hủy diệt? Nhân đạo hủy diệt chính là lấy thấp nhất thụ thống khổ trình độ, đem động vật sinh mệnh, người vì kết thúc. Đồng đồng ngươi có thể hiểu thành chết không đau. Diêu Thành Quân trả lời. Nghe vậy, đồng đồng nháy mắt mấy cái nói. Chính là giảm bớt thống khổ tử vong có đúng không? Đúng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?